Lần đi xem phim gần đây nhất của hai người đã là chuyện của mấy năm về trước rồi. Phùng Hy không còn nhớ là từ bao giờ nữa. Ha ha, đúng vậy. Bồ câu bay sang doanh trại Tào Tháo là để đi xem thi đấu bóng đá, lại còn là bồ câu hòa bình nữa. Điền Đại Vĩ cũng bật cười. Hai người không còn sống hạnh phúc bên nhau, dù nói những chủ đề hài hước đến đâu cũng không còn là cải thiện được quan hệ giữa hai người. Xem phim xong, Phùng Hy cũng không muốn ăn cơm. Điền Đại Vĩ chỉ nhà hàng Hải Vương Các ở phía đối diện nói: "Đi thôi, bữa cơm chia tay, ăn cho ngon nhé." Phùng Hy nghĩ, đúng vậy, bữa cơm chia tay, phải ăn cho ngon một chút. Cô nảy ra một suy nghĩ hơi ác độc, ít nhất phải ăn hết một tháng lương của Điền Đại Vĩ ở nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố này. Hai người lên lầu trên, gọi món. Vừa mới ngồi xuống thì thấy một đoàn người đi vào. Đi đầu chính là mấy vị giám đốc bộ phận trong công ty Phùng Hy. Giám đốc bộ phận vật liệu Trần nhìn thấy Phùng Hy đi cùng Điền Đại Vĩ liền bước nhanh tới, cười hỏi: "Phùng Hy, em về rồi à? Nghe người trên tổng công ty nói chuyến bay của em là hôm nay." "Ha ha, thảo nào không tìm thấy em, hóa ra là tắt di động để đi với ông xã. Tổng giám đốc phụ hôm nay đến, bọn anh tổ chức bữa ăn đón anh ấy." "Tổng giám đốc phụ?" Phùng Hy có phần không hiểu. "Tổng giám đốc công ty không phải họ Chu sao?" "Tổng giám đốc Chu nghỉ dưỡng bệnh rồi, tổng công ty mới cử tổng giám đốc phụ đến phụ trách công tác." "À, tổng giám đốc phụ đến rồi. Phùng Hy, để anh giới thiệu với em." Ánh mắt Phùng Hy vượt qua giám đốc Trần và dừng lại trên người đàn ông đang cùng phó tổng giám đốc Vương đi vào nhà hàng. Người đàn ông mặc bộ com lê đen thẳng đứng, áo sơ mi màu xanh nhạt, vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời. Lúc nhìn thấy người đối diện, Phùng Hy thấy đôi mắt của Phụ Minh Ý mở rất to, ánh mắt đầy kinh ngạc. Ánh mắt Phùng Hy lướt nhanh trên gương mặt đang cười rất tươi của giám đốc Trần, sắc mặt cô không thay đổi, nhưng ngón tay đang run rẩy. Người cô tưởng cả đời này sẽ không gặp lại đang đứng trước mặt cô, và lại rơi vào đúng ngày cô vừa ly hôn. Hôm nay, anh đến nhậm chức. Tại nhà hàng này, cô ăn bữa cơm chia tay, còn đồng nghiệp của cô thì tổ chức lễ đón anh. Anh không những nhìn thấy cô, nhận ra cô mà còn giật mình vì cô. Phùng Hy thầm nghĩ một cách bi ai. Cô đã không còn là cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, tràn đầy sức sống như ngày nào. Đã 8 năm rồi, anh xuất hiện trong ngày đáng buồn nhất của đời cô và đã nhìn thấy cô trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Điều khiến người ta khó xử nhất là để người yêu cũ của mình nhìn thấy vẻ xấu xí, tàn tạ nhất của mình.